Ca nữ và yêu vương, chương 28, góc truyện audio.com, rừng trúc tĩnh vắng, hồ không có sen, tuy nhiên, hương thơm thanh nhã của những đóa sen cứ vương vấn mãi nơi đầu mũi Vĩnh Dương hắn. Căn nguyên chính là nữ nhân đang ở ngay sát trước mắt hắn đây. Nàng là Lâm Tịnh Nhi cũng chính là sát thủ đoạt mệnh kinh hồn, huyết tử. Không quan tâm đến trên cổ mình đã có máu gì ra chảy thành dòng, Vĩnh Dương nhếch miệng cười. Trịnh Phi Vũ hắn thật có phúc, làm sao lại tìm ra một nữ nhân đặc biệt như nàng. Dứt lời, hắn liền dùng lực giơ tay gạt mũi đao trên cổ xuống, đồng thời đẩy huyết tử ra. Hừ, đúng là huyết tử ra tay liền không lưu tình. Tiểu đao bé thế kia mà cổ ta suýt nữa đã lìa khỏi cổ. Huyết tử lãnh đạm nhìn hắn, nàng trước nay chưa bao giờ giết người bằng cách chặt đầu, chỉ cắt đứt động mạch cổ. Tuy nhiên, hôm nay nàng không có hứng nhuốm máu, đơn giản vì nàng đang vận bạch y, hơn nữa, đối với kẻ trước mặt nàng dù muốn cũng chưa chắc có thể lấy của hắn sinh mạng. Nàng không có gì nói với ta sao? Thấy nàng vẫn im lặng, Vĩnh Dương lên tiếng, chẳng hạn như, dùng điều gì đó trao đổi với ta để giữ lấy bí mật này. Huyết tử thu lại con đao nhỏ vào ống tay áo rồi mới từ từ hướng hắn trả lời. Ở ta có thứ gì đáng giá mà người cần sao? Là nàng, nghe Vĩnh Dương khẳng khái đáp, nàng thật kinh ngạc nhìn hắn. Người cần cử Vương Phi làm nội gián bên cạnh Trịnh Phi Vũ, cần Lâm Tịnh Nhi giả mạo tiểu thư Lâm gia hay cần sát thủ huyết tử làm thuộc hạ? Ta muốn tất cả, hắn vừa nói vừa đưa tay hướng đến sợi tóc bên mai nàng bay bay, có ý giúp nàng vuốt lại. Đột nhiên, cánh tay hắn sắp chạm đến tóc nàng bất ngờ bị một bàn tay khác gạt ra, một nam nhân thân áo nhiều màu từ đâu xuất hiện sau lưng huyết tử, nhìn hắn cười nói. Dù là ai thì nàng cũng không nguyện theo người đâu, Tam Vương gia. Người dám nghe lén, Vĩnh Dương mặt không đổi sắc nhìn Đinh Nhân Sâm nhưng ánh mắt lộ rõ một tầng sát khí. Thân là hộ vệ của Vương Phi, tiểu nhân đương nhiên không thể cách người quá xa. Đinh Nhân Sâm cũng một bộ thản nhiên trả lời, thật ra là hắn vốn định ra đây luyện đàn không ngờ gặp phải cảnh này. Cái chức hộ vệ kia cũng là hắn tự mình phong, đó cũng là câu trả lời của nàng, kẻ kia hướng huyết tử, muốn chính nàng khẳng định. Không sai, nàng đạm bạc trả lời. Nhận được đáp án, Vĩnh Dương chỉ mỉm cười sau đó di bước rời đi. Lúc ngang qua người Đinh Nhân Sâm, hắn vỗ vai người kia một cái. Đinh hộ vệ tạm thời nhờ ngươi chăm sóc nàng. Chấm, đấy là trách nhiệm của tiểu nhân, đương nhiên làm tốt. Đinh Nhân Sâm nụ cười không đổi hơi liếc về Vĩnh Dương. Ha ha ha, hắc y bào nam nhân bỏ lại một tràng cười vang vọng rồi rời đi. Hắn vừa khuất sau lối ra của hậu viện, Đinh Nhâm Sâm liền bất ngờ quỵ xuống, hộc ra một ngụm máu tươi. Đinh Nhâm Sâm, huyết tử cả kinh ngồi xuống nhìn hắn. Hắn một tay chống gối, tay kia xua xua ý bảo không sao, đừng lo lắng. Là hắn vừa rồi đối ngươi ra tay nặng như vậy. Sau một hồi điều khí ổn định hô hấp, Đinh Nhâm Sâm mới lau đi vết máu trên miệng, từ từ đứng dậy, nhăn mặt nói. Huyết tử, ừ ta, ngươi thấy nơi nào không ổn, huyết tử thật tâm lo lắng. Ta đói rồi, Vương Phi cửu vương ra cho gọi người đến tả viên. Huyết tử đang đọc sách trong phòng thì đột nhiên có thuộc hạ đến thông báo. Nàng từ lúc đến đây, ngoài việc dạo quanh vườn trúc nghe Đinh Nhâm Sâm tấu vài khúc nhạc thì cũng chỉ biết ngồi phòng ngâm cứu thơ tự. Nàng gấp sách đứng dậy đi theo tên thuộc hạ, vương phủ rộng lớn chia ra bốn khu vực chính, mặt tiền chính là một khoảng sân rộng lát đá nối liền vào đại sảnh. Hậu viên là nơi có vườn trúc cùng hồ nước trong veo. Hai bên là tả viên, hữu viên cạnh các dãy phòng của phủ. Đặc biệt hữu viên là nơi gần với tân phòng được trồng rất nhiều hoa cỏ thuộc dòng thảo dược, xuân hạ thu đông bốn mùa đều xanh tốt. Bốn khu vực đều thông với nhau bằng các đường trường lang nối dài. Đâu đó còn có các loại cây quý hiếm từ khắp bốn phương được các vương quan mang đến dâng tặng. Trịnh Phi Vũ có nói, những cây này nếu không phải tham quan thì cũng là vương giả quý tộc thừa tiền mới mang đến, mong sau này trên chốn quang. Trường ta sẽ nhẹ nhàng lưu tay. Người nhận thức sau này sẽ lưu tay. Hắn lúc đó cười cười, nàng thấy ta có khả năng đó sao? Nàng lắc đầu, đúng rồi, nàng thật hiểu ta nha. Này ta danh chính ngôn thuận nhận là nhận của biếu tặc, họ có tham ô là việc hại nước hại dân rành rành, không thể nào bỏ qua. Nói rồi hắn hắc hắc cười lớn, không giống như hữu viên ngập tràn hoa cỏ tả viên lại là nơi rộng rãi, thoáng đãng vô cùng. Tên thuộc hạ dẫn nàng đi hết trường lang thì đứng nghiêng người tránh sang một bên, cúi đầu nhường nàng bước qua. Huyết tử ngước mắt liền nhanh chóng phát hiện giữa sân kia là một thân hình nam nhân cao lớn cuồn cuộn toát ra khí chất vương giả. Nàng đứng bất động nhìn nghiêng Trịnh Phi Vũ, hắn đang dương cung nhắm vào bia tròn cách đó khá xa. Trịnh Phi Vũ bạch y bào thân mình thẳng tắp nhẹ nhàng kéo dây cung. Tư, thế vừa mang vẻ cương nghị mạnh mẽ lại phảng phất nét phong trần lãng tử. vút, mũi tên rời khỏi cung dứt khoát xé gió lao đi cắm phập chính xác vào tâm điểm hình tròn màu đỏ phía trước. Tịnh Nhi, mau lại đây. Hắn hạ cung, hướng nàng gọi. Huyết Tử theo đó tiến tới. Có việc gì, giúp nàng học bắn cung. Hắn hơi cong khóe miệng, mang chiếc cung trên tay giao vào tay nàng. Tại sao phải học, Huyết Tử nắm cây cung, mơ hồ hỏi. Nàng dù gì cũng là sát thủ dùng kiếm, tuy không phải xếp vào hàng độc cô nhưng muốn ám hại nàng cũng không phải chuyện dễ. Hà cớ gì còn phải dùng đến loại vũ khí này, nàng từ nay đã không còn là sát thủ nữa, định cứ hễ có biến liền rút kiếm ra sao. Những lúc chưa cần thiết thì nên dùng cung tiễn tấn công từ xa, hiệu quả cao lại còn an toàn. Người biết ta không biết dùng cung, hừ, xem cái cách nàng vứt, bỏ cánh cung dưới đất tay không mà nắm mũi tên nhắm vào cổ Đinh Nhân Sâm trong lần truy bắt hắn vì nhầm là đại dâm tặc ta còn không rõ sao. Trịnh Phi Vũ cao giọng giải đáp. Nhân lúc Huyết Tử hơi lơ đễnh nhớ lại cảnh kia, hắn nhanh chóng lắc người vọt về sau lưng nàng, nắm lấy tay trái đang giữ thân cung của nàng giương lên. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn rút một mũi tên rồi nắm luôn bàn tay phải còn lại của nàng đưa tên vào dây cung. Không phải lần đầu cùng Trịnh Phi Vũ hắn tiếp xúc gần nhưng Huyết Tử vẫn là không quen, gượng gạo để hắn nắm tay điều chỉnh. Tập trung nhìn về trước, hắn cúi xuống tai nàng nói nhỏ, vành tai nhạy cảm liền đỏ bừng. Trịnh Phi Vũ trông thấy biểu hiện này của nàng thì thập phần hứng thú, nhân cơ hội hít lấy hương thơm thoang thoảng trên mái tóc đen dài mượt của nàng. Lại vờ như bản thân đang, rất chú tâm tiếp tục nói, lưng thẳng, hai chân mở rộng vừa phải, hơi nghiêng người. Đúng vậy, tay trái giữ cung chắc chắn, tay phải kéo cung nhẹ nhàng. Cảm nhận hơi ấm từ sau bao phủ lấy dường như toàn bộ cơ thể, hơi thở có phần nhiệt nóng phả vào cổ, Huyết Tử không được tự nhiên khẽ run người. Hơn nữa, bên tai rõ ràng vang lên tiếng thịch thịch. Không biết là từ vòng ngực rộng của kẻ sát phía sau hay của chính bản thân nàng. Không tập trung sẽ khiến mũi tên bay chệch hướng. Huyết Tử bừng tỉnh khi nghe âm thanh trầm thấp lần nữa lọt vào tai. Nàng mơ hồ nhìn đến bia bắn phía trước mũi tên đã rời cung từ lúc nào. Nó so với mũi tên của Trịnh Phi Vũ có khoảng cách khá xa. Người để ta tự luyện tập. Huyết Tử lộ rõ ý muốn kẻ kia nhanh nhanh đi chỗ khác, khoảng cách quá gần đúng là khiến nàng không thể chú tâm. Không ngờ lại, tạo điều kiện để hắn hoang tưởng về bản thân tỏ vẻ đã thông hiểu. Ai nha, là ta hồng nhan họa thủy, làm lệch đường tên của nàng, nên tránh. Nói rồi, lùi về ngồi ghế đã chuẩn bị phía sau, nhàn nhã thưởng trà ấm trong ngày đông se lạnh. Cách chương.